khoảng chừng gần 50 mét siêu viễn trình sút gôn, đánh cho vừa nhanh vừa vội, trực tiếp đem cầu đưa vào không người chấn giữ cầu môn. Aranzubia liều mạng về truy, nhưng Thủy Chung vẫn không thể nào ngăn cản một cước này sút gôn. La Coruna lại ném cầu về sau, phản công quá mức tại mạo tiến. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Casillas cái này đá mạnh trực tiếp đưa bóng đưa đến La Coruna vùng cấm địa tuyến đầu. Aranzubia bị ép xuất kích, nhưng bởi vì cầu còn không có tiến vào vùng cấm địa, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng chân, mà vì tránh đi chính diện Ibrahimovic, hắn lựa chọn chuyền hướng phía bên phải, kết quả lại bị Dương Dương thủ vừa vặn. Thật là một lần phi thường gọi người bất ngờ dẫn bóng. Mà Dương Dương phản ứng cũng là tương đương nhanh, cơ hồ không có quá nhiều suy tư, trực tiếp lên chân liền đánh. Nếu là chậm một bước nữa, không chỉ có Lori có thể phòng thủ, Aranzubia đoán chừng cũng có thể trở lại vị trí. Thống kê kết quả ra, một cước này sút gôn khoảng cách cầu môn khoảng chừng 47 mét. Siêu viễn trình sút gôn đến từ Dương Dương. 2-0, Real Madrid sân nhà hai cầu dẫn trước. Có thể dung nạp hơn 8 vạn người Bernabeu, sân bóng tiếng gầm ngập trời. Nhất là đương Dương Dương đang đánh ra một cước này gần 50 mét siêu viễn trình sút gôn về sau. Khi hắn xông ra sân bóng, một hơi vọt tới nhìn đến phía dưới, chúc mừng lấy dẫn bóng thời điểm, toàn trường tất cả mọi người tại khàn cả giọng la lên tên của hắn. Dương Dương tại Bernabeu từng chiếm được tiếng vỗ tay, còn không chỉ một lần, nhưng đêm nay lại rõ ràng khác biệt. Hắn mặc vào Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng, hắn cảm thấy Real Madrid fan bóng đá giống đang hô hoán thân nhân đồng dạng tại la lên hắn. Hắn cảm thấy fan bóng đá là cùng hắn đứng chung một chỗ, một mực bảo vệ tại chung quanh hắn, loại cảm giác này để hắn trước nay chưa từng có an tâm. Đồng thời cũng sinh ra một cỗ kiêu ngạo, rất nhanh, sau lưng đồng đội liền một cái tiếp theo một cái đánh tới. Cho dù là ngày bình thường không có cái gì gặp nhau PP, đều chủ động chạy tới cùng hắn chúc mừng dẫn bóng, lập cú đúp, hai cầu dẫn trước, lại là tại mình sân nhà. Real Madrid bản mùa giải thủ vòng đấu xem như ổn định, mà có thể tại thủ vòng liền ngăn chặn vị này nhiều năm qua khổ chủ. Đôi này Real Madrid trên dưới sĩ khí cũng là to lớn tăng lên. Bởi vì là mới mùa giải thủ vòng đấu, lại là La Liga mở màn chiến. Đêm nay Bernabeu chủ tịch nhìn trên đài có thể nói là chính thương vân tập. Không chỉ có Madrid thị trưởng cùng chính phủ thành phố yếu viên đều đi vào hiện trường. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh các đại lão cũng đều nhao nhao trình diện. Hoàng mã chủ tịch Florentino cũng là mang theo một đám hạch tâm cao tầng ngồi trên khán đài. Bồi tiếp khách quý nhóm cùng một chỗ thưởng thức trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Bởi vì đây là Galactico hai kỳ trận đầu chính thức tranh tài. Mở màn không đến 20 phút, Real Madrid đã hai cầu dẫn trước. Cái này không thể nghi ngờ để hiện trường tất cả Real Madrid người đều thở dài một hơi. Nhưng tối khiến đến bọn hắn cảm thấy cao hứng lại là Dương Dương lập cú đúp. Nhất là cái thứ hai dẫn bóng, khoảng cách cầu môn gần 50 mét. Đây sẽ trở thành lượt này La Liga xinh đẹp nhất dẫn bóng. Dương Dương chính là Dương Dương. Superstar chính là không giống. Ai nói không phải đâu. Mặc kệ là sáng tạo cơ hội, vẫn là đem nắm cơ hội, Dương Dương rõ ràng liền cùng còn lại cầu thủ khác biệt. Nói thật, Real Madrid đá La Coruna tranh tài, ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng chính là đêm nay mới cho ta một loại cảm giác. Chính là La Coruna cầu thủ cùng Real Madrid hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thủ diễn liền, lập cú đúp, chiếu nhìn như vậy, Dương Dương bản mùa giải đoán chừng còn có thể lại tiến cái 3-40 cầu. Cao sản xạ thủ thấy, cũng nhiều, nhưng giống hắn năng suất cao như vậy, đặc điểm lại như thế toàn diện, năng lực tiến công kinh người như thế cầu thủ, thật không thấy nhiều. Ta cảm thấy tương lai mấy năm, châu Âu rời bóng đá sợ là chỉ có Messi mới có thể cùng hắn chống lại. Đúng vậy a, Messi thuộc về loại kia liếc thấy được đi ra thiên tài. Nhưng muốn nói biểu hiện, hắn tạm thời vẫn là so ra kém Dương Dương. Không sai, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng Dương Dương đã ngồi 2003. Chỉ cần ba tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng tới tay. Hắn chính là lịch sử truyền kỳ cấp bậc nhân vật. Ta cảm thấy, mua hắn thật là mua đúng. 100 triệu euro, siêu giá trị, ai nói không phải đâu. Chỉ cần hắn tại đội bóng những năm này đừng biểu hiện được quá kém. Đoán chừng tương lai lịch sử địa vị chắc chắn sẽ không so Galactico đồng thời những cái kia cự tinh. Nhóm chênh lệch, mà lại hắn còn chưa tới 23 tuổi đâu. Florentino từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười hiền hòa. Nhìn như không thèm để ý, trên thực tế nhưng lại rất chân thành đang nghe chung quanh thảo luận thanh âm. Mà nghe được kết quả cũng làm cho hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Dương Dương sáng tạo ghi chép lấy 100 triệu euro chuyển nhượng đến Real Madrid. Không ít người đều cảm thấy điên cuồng. Barcelona giáo phụ Cruyff thậm chí tại chuyên mục bên trong soạn văn cho rằng Real Madrid chuyển nhượng là không lý trí. Dương Dương căn bản giá trị không được 100 triệu. Nhưng theo Florentino, đừng nói 100 triệu, liền xem như lại thêm 5.000 vạn, thậm chí 100 triệu. Hắn đều sẽ cân nhắc. Vì cái gì? Bởi vì Dương Dương chính là một người bị coi là muốn trở thành thế giới bóng đá lịch sử truyền kỳ. Ngôi sao bóng đá, thử hỏi, 100 triệu mua được dạng này nhất danh thực lực siêu quần. Đồng thời lại chú định ghi vào sử sách lịch sử truyền kỳ. Quý sao? Không, quá đáng giá. Benitez đúng là rất bình thường có bản lĩnh. Không chỉ có cầu thủ tinh thần diện mạo không tệ. Trạng thái cũng rất tốt. Florentino cười nói, ngồi tại bên cạnh hắn Zidane cùng Vandano cũng đều không ngừng gật đầu. Hắn chấp giáo phong cách kỳ thật vẫn luôn rất bình thường ổn. Chỉnh thể chiến thuật nghiêm chỉnh mà nói, cùng cái trước mùa giải Liverpool rất giống. Zidane lời nói này đạt được Vandano tán đồng. Không sai, Ibrahimovic chính là một cái gia cường phiên bản Crown. Kaka chính là Zera, Higain, Raul cùng Robben đều không phải là quyệt, nhưng không trọng yếu. Tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong, thực lực tổng hợp chiếm cứ ưu thế. Có thể không cần quyệt này chủng loại hình cầu thủ, bởi vì chúng ta càng nhiều sẽ là tại tiến công. Vandano nói đến đây lúc, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, tai họa ngầm vẫn phải có. Kaka háng thương thế là một cái địa lôi, là vốn cũng là nhiều tổn thương thể chất, như thế nào tại toàn bộ dài dằng dặc mùa giải bên trong. Bảo trì chỉnh thể đội bóng sức cạnh tranh, cái này cũng là một đại vấn đề, nhưng ta tin tưởng Benitez sẽ có chuẩn bị. Zidane gật đầu, từ hiện tại nhìn, bản mùa giải chúng ta vẫn rất có sức cạnh tranh, cao hứng nhất không ai qua được Florentino. Vừa mới quay về hoàng mã chủ tịch vị trí, áp lực lớn nhất khẳng định là hắn, bởi vì hắn không chỉ có bỏ ra kinh người chuyển nhượng dự toán, đưa vào rất nhiều ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng một lòng nghĩ muốn dẫn dắt Real Madrid đi hướng phục hưng. Nếu như thất bại, hắn sẽ trở thành người khác trò cười. thật giống như năm đó mọi người chế giễu Chelsea nhà giàu mới nổi, hiện đang cười nhạo Manchester City đồng dạng. May mắn, Dương Dương không có làm hắn thất vọng, cũng không có để Real Madrid fan bóng đá thất vọng. Hai cầu dẫn trước về sau, Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm nhìn cũng là bị đá càng có kiên nhẫn. Trận trên mặt đặc sắc động tác cũng là lũ lũ xuất hiện. Phút thứ 24, Dương Dương ở bên trái đường chọn truyền vùng cấm địa. Ibrahimovic tại cầu môn bên trái, một cái góc độ nhỏ móc ngược, ý đồ đưa bóng đưa vào cầu môn, kết quả lại là đánh vào xa bên cạnh cột dọc bên trên bắn ra. Mặc dù nói không có dẫn bóng, nhưng Thụy Điển tiền đạo biểu hiện vẫn là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hai cầu dẫn trước, Real Madrid fan bóng đá cũng càng thêm nguyện ý nhìn thấy loại này tràn ngập sức tưởng tượng. Đồng thời lại đặc sắc người biểu diễn, Dương Dương thì là đáp lại cười khổ. Hắn vốn cho là Ibrahimovic tại trải qua Serie A tôi luyện về sau đổi tính, nhưng hiện tại xem ra, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, gia hồn này đi tới chỗ nào đều là loại kia phong cách cầu chú ý diễn xuất. Nói đơn giản một chút chính là được một loại không giả bút liền sẽ chết bệnh nan y. Hơn nửa hiệp cuối cùng tại 2-0 điểm số bên trong kết thúc. Tại ngay cả ném hai cầu về sau, La Coruna lựa chọn lui giữ. Real Madrid từ đầu đến cuối không thể lại tìm đến cơ hội rất tốt. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục một mực khống chế trên trận thế cục. Phút thứ 51, Maxwell cánh trái dẫn bóng chen vào về sau, truyền cho tới đón ứng Kaká. Brazil ngôi sao bóng đá được banh sau đột nhiên khởi động, ý đồ từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa đột phá, nhưng lại không thể thành công. Không thể không nói, háng thương thế đối Kaká ảnh hưởng còn là rất lớn. Nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, hắn vừa khởi động, La Coruna phòng thủ cầu thủ sợ là chỉ có thể phạm lỗi. Nhưng Kaká cuối cùng vẫn là Kaká, đang cùng hai tên phòng thủ cầu thủ dây dưa thời điểm. Hắn đưa bóng đưa đến cánh trái, Dương Dương ở bên trái đường không người phòng thủ, ngừng cầu sau hướng ranh giới cuối cùng mang, cũng nhìn về phía vùng cấm địa. Ibrahimovic đã đến vùng cấm địa bên trong, mà lại liền đang đợi Dương Dương, cũng thỉnh thoảng lại chỉ phía sau mình. Rất bình thường hiển nhiên, gia hồn này vừa rồi muốn móc ngược, kết quả giả bút giả dạng làm đầu ngốc, bây giờ muốn lật về một ván, Dương Dương đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn, lựa chọn thấp phẳng cầu đưa đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Mà Ibrahimovic thì là nhanh chóng gạt mở phòng thủ cầu thủ. Phía trước cầu môn nhẹ nhõm một đệm, cầu tiến á, 3-0, Thụy Điển tiền đạo dẫn bóng về sau, trước tiên liền xông về bên trái, đi tới Dương Dương trước mặt, một bộ ủy khuất bộ dáng. Ta đã đem không gian gạt ra, ngươi làm sao lại không truyền đâu? Ta sợ ngươi lại bên trong chủ. Dương Dương cười ha ha nói, Ibrahimovic gọi là một cái phiền muộn a. Hơn nửa hiệp cái kia móc ngược đúng là kém một chút, không có đá tốt, bất quá hắn cũng không phải loại kia không người hiểu chuyện. Trên thực tế hắn thấy rất rõ ràng, lúc ấy Dương Dương không người phòng thủ. Nếu như Dương Dương lựa chọn mình dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, lại ngang bên trong cắt lên chân, vậy hắn cũng chỉ có thể phối hợp, căn bản không thể nào phản kháng. Cho nên, Dương Dương lựa chọn truyền bên trong, cũng là hy vọng hắn có thể dẫn bóng. Đều là đương thời số 1 số 2 cự tinh, ai không hy vọng lần thứ nhất biểu diễn liền cho mới đội bóng fan bóng đá lưu lại ấn tượng tốt. Cho nên, Ibrahimovic ngoài miệng là phàn nàn, nhưng trong đầu đối Dương Dương vẫn là rất bình thường cảm kích. Mà xem như đồng đảng, Dương Dương đương nhiên hiểu ra hỏa này tính cách. Lần thứ nhất biểu diễn, Dương Dương chỉ đá 60 phút liền bị Granero thay thế trận. Toàn trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy. vì hắn đưa lên nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Nhưng sau đó, Kaka Trung Lộ đưa ra một cước thẳng nhét cầu, tinh chuẩn xuyên thấu La Coruna phòng tuyến. Ibrahimovic phản Việt vị giết vào vùng cấm địa, được banh sau đẩy bắn công cánh cửa. Cầu từ Aranzubia giữa hai chân xuyên qua, nhưng lại không có thể đi vào nhập cầu môn, mà là đụng phải cột dọc. May mắn, Raul cùng lên đến bù bắn không môn trúng đích. 4-0, mà sự so sánh này phân cuối cùng cũng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid rốt cục tại thi đấu vòng tròn thủ vòng đánh bại khổ chủ. 4-0 toàn thắng La Coruna. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN